Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 157, chương 157, tiểu thần tiên đặc huấn. Giữ gốc canh thứ hai. Từ Fabiano nhà ra, Vinh Quang cùng Godo cùng một chỗ trở về bọn hắn chuồng bồ câu đồng dạng thang máy nhà trọ. Vừa rời đi, liền nghe đến không trung truyền đến nổ thật to âm thanh. Hắn vội vàng ló đầu ra ngoài tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Sau đó hắn thấy được một khung máy bay trực thăng từ phía trên đỉnh đầu hắn bay qua. Phi tốc xoay tròn cánh quạt chỗ quấy lên khí lưu thổi loạn Vinh Quang tóc cùng vạt áo. Để Vinh Quang kìm lòng không được híp mắt lại. Có phú hào tan tầm rồi. Godo kéo dài thanh âm nói. Sau đó đạp xuống chân ga. Ô tô động cơ phát ra nổ thật to âm thanh. Rời xa mảnh này cấp cao nơi ở cư xá. Vinh Quang thì là quay đầu nhìn xem nhà kia màu xanh trắng máy bay trực thăng dần dần không có vào. Dưới đỉnh núi, mới lùi về đầu, tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên đàng hoàng ngồi xuống. Godo, ta cảm thấy Louis nhìn xem kim bài biểu lộ có chút kỳ quái. Vinh Quang nói, làm sao kỳ quái? Ta cảm thấy hắn giống như có chút thất lạc. Godo nở nụ cười, người nói đúng. Hắn xác thực rất mất mát. Vì cái gì? Bởi vì hắn không có tham gia đến trận chung kết sao? Đúng vậy a, trận chung kết trọng yếu như vậy tranh tài. Hắn lại vắng mặt, bất kỳ một cái nào có hùng tâm cầu thủ đều sẽ không cam lòng. Cho nên, Vinh, người muốn trân quý mỗi một lần tranh tài cơ hội, nhất là trận chung kết. Người có thể liên tục hai lần tham gia trận chung kết. Là rất bình thường không dễ dàng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn ngăn cản ngươi. Ngươi nhất định phải đem loại này phong hiểm xuống đến thấp nhất. Godo tiếp tục cho Vinh Quang lên. Lớp, tổn thương bệnh là cầu thủ vắng mặt tranh tài nguyên nhân chủ yếu. Hắn là phi thường để ý Vinh Quang khỏe mạnh. Hắn tối không hy vọng Vinh Quang thụ thương. Lần trước Vinh Quang thụ thương, liền để hắn rất khẩn trương. Còn tốt Vinh Quang tố chất thân thể vẫn là rất bình thường xuất sắc. Đại bộ phận thời điểm hắn đều nhảy nhót tưng bừng rất bình thường khỏe mạnh. Bất quá đây là tại Brazil. Về sau đi châu Âu, chiến đấu càng kịch liệt, cho không gian của hắn sẽ càng ít. Hắn còn có thể bảo trì khỏe mạnh sao? Vinh Quang là tốc độ hình cầu thủ. Thân thể của hắn chính là hắn lớn nhất vũ khí. Có quá nhiều tốc độ hình cầu thủ sau khi bị thương tốc độ không còn. Chẳng khác người thường ví dụ. Liền xem như Ronaldo thiên tài tuyệt thế như vậy. Tại sau khi bị thương, tốc độ cũng thẳng tắp trượt. Lực bộc phát kém xa trước đây. Rất ít lại có thể nhìn thấy hắn dẫn bóng tiến quân thần tốc. Luyện qua mấy người, cuối cùng dứt khoát ngay cả thủ môn đều đã cho. Sau đó đem bóng đá đưa vào không môn tràng cảnh. Người ngoài hành tinh bị tổn thương bệnh tra tấn biến thành người địa cầu. Thần kỳ không còn. Godo thật không hy vọng mình coi trọng nhất cầu thủ tương lai cũng là như thế. Mặc dù, ấn lý thuyết, ở trước đó, mình hẳn là liền có thể kiếm đủ cải biến hắn cùng nữ nhi hai người vận mệnh tiền. Nhưng là cùng Vinh Quang sớm chiều ở chung lâu như vậy, hắn cũng là hy vọng Vinh Quang có thể một mực khỏe mạnh, lấy được càng vĩ đại thành tựu. Trong lòng của hắn có như vậy một cái mông lung dã tâm một ngày kia. Vinh Quang là trên thế giới vĩ đại nhất cầu thủ, còn hắn thì vĩ đại nhất cầu thủ người đại diện. Nhiều huấn luyện viên a. Bởi vì Vinh Quang từ bỏ mùa giải kết thúc về sau liền trở về Trung Quốc ý nghĩ. Tại là liên tục cái thứ hai ngày nghỉ, Vinh Quang lưu tại Brazil tiến hành hắn đặc huấn. Bất quá lần thứ nhất hắn là theo chân lão thần tiên lén lút. Lần này hắn không cần. Hắn đem đi theo Tôn Phụng Dương cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện. Đồng thời huấn luyện địa phương không tại ven hồ công viên. Bởi vì nơi đó không có một cái nào đường đường chính chính sân bóng. Hắn bị Godo đưa đến Tôn Phụng Dương trong nhà. Tại hai thời gian 10 ngày bên trong, hắn ăn ở đều tại Tôn Phụng Dương ra bên trong. Tại Tôn Phụng Dương giám sát dưới, tiến hành huấn luyện, đương nhiên Tôn Phụng Dương cũng không phải miễn phí hỗ trợ. Godo là muốn cho người tiền, liền xem như thuê Tôn Phụng Dương đảm nhiệm Vinh Quang 20 ngày huấn luyện viên đồng dạng. Tôn Phụng Dương không phải chuyên nghiệp huấn luyện viên, nhưng là cũng không cần lo lắng. Dù sao hắn trường kỳ đi theo chuyên nghiệp vận động đoàn đội làm việc với nhau qua. Cái gọi là chưa từng ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Mà lại hắn cũng không cần dạy cho Vinh Quang cái gì mới đồ vật. Chính là để Vinh Quang giúp hắn nửa năm qua này học tập đồ vật một lần nữa ôn tập một lần. Nắm giữ càng kiên cố một chút. Hai thời gian 10 ngày cũng liền chỉ đủ làm cái này. Tôn Phụng Dương tác dụng chủ yếu là mật thiết giám sát Vinh Quang tình trạng cơ thể. Phòng ngừa hắn huấn luyện qua lượng. Dẫn đến thân thể nhận một chút rất nhỏ nhưng là có thể tích lũy không thể nghịch tổn thương. Thụ thương. Đây là Godo lo lắng nhất. Để ý nhất vấn đề. Vinh Quang cùng Godo lần thứ nhất đi Tôn Phụng Dương ra thời điểm. Cũng bị kinh hãi. Bởi vì Tôn Phụng Dương cũng ở tại cùng loại với Fabiano chỗ ở loại kia cấp cao nơi ở trong khu cư. Xá, nguyên lai người cũng là phú hào. Vinh Quang chỉ vào Tôn Phụng Dương phía sau 3 tầng lầu biệt thự nói. Không tính a, chỉ là tại Brazil nhiều năm như vậy. Đời đời kiếp kiếp nhất đại lại một đời góp nhặt một chút gia nghiệp mà thôi. Tôn Phụng Dương vội, vàng khoát tay. Quả nhiên, mặc kệ quốc gia nào. Làm bác sĩ đều rất bình thường đến tiền. Godo cũng sờ lên cằm gật đầu nói. Đều nói không tính là phú hào. Tôn Phụng Dương vô lực giải thích. Bất kể nói thế nào. Vinh Quang cứ như vậy tại Tôn Phụng Dương ra Trung Hòa hắn tiếp nhận trong vòng 20 ngày đặc. Huấn. Tại Tôn Phụng Dương ra bên trong. Vinh Quang ẩm thực phải bị nghiêm khắc giám thị. Cái gì không thể ăn. Cái gì có thể ăn. Có thể ăn bao nhiêu. Những này đều có quy định nghiêm chỉnh, thu hút năng lượng cùng mỗi ngày huấn luyện tiêu hao năng lượng cũng đều là cùng một nhịp thở. Theo Vinh Quang, tiểu thần tiên đặc huấn cùng lão thần tiên đặc huấn hoàn toàn khác biệt. Lão thần tiên sẽ không giải thích tại sao muốn làm như thế. Cũng chỉ là để hắn luyện, mà tiểu thần tiên mỗi một bước đều sẽ nói cho Vinh Quang tại sao muốn làm như thế. Cùng nếu như không làm như vậy nguy hại. Mà lại mỗi ngày đều còn sẽ có rất nhiều công nghệ cao khí giới đến cho Vinh Quang làm thân thể kiểm. Cha, còn cho hắn điều phối dinh dưỡng nước, gia tăng thể năng của hắn, bổ sung năng lượng, loại cảm giác này, tựa như là lập tức từ thế giới võ hiệp đi tới khoa huyễn thế giới đồng dạng. Tại lão thần tiên nơi đó, là huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, tại tiểu thần tiên chỗ này. Đều biến thành từng cái Vinh Quang nghe không hiểu khoa học danh từ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Khả năng lão thần tiên thế giới Vinh Quang còn càng có thể hiểu được một chút. Tiểu thần tiên thế giới. Hắn ngược lại cảm thấy rất không hài hòa. Tại Tôn Phụng Dương chỗ ở trong khu cư xá. Có một khối thiên nhiên thảm cỏ sân bóng. Tòa này sân bóng chủ yếu chính là để các phú hào đá xã giao bóng đá dùng. Hiện tại. Mặc một bộ đơn giản áo thun cùng quần cụt Vinh Quang thì trở thành chủ nhân nơi này. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối, Vinh Quang khóa trình huấn luyện bị sắp xếp tràn đầy. Mỗi một bài giảng thời gian đều không dài, nhưng là nội dung rất nhiều. Cho nên ngày kế, Vinh Quang cũng sẽ không cảm giác được buồn tẻ không thú vị. Cũng chỉ là máy móc lặp lại, nhưng liền xem như dạng này, huấn luyện lượng cũng phi thường lớn. Vinh Quang y nguyên mỗi ngày đều bị dày vò tình trạng kiệt sức. Lại một lần Vinh Quang rất bình thường nghi hoặc hỏi Tôn Phụng Dương. Ta nhớ được ngươi phàn nàn qua lão thần tiên huấn luyện là địa ngục. Tôn Phụng Dương nhẹ gật đầu. Đúng thế, nhưng ta cũng không thấy được ngươi so lão thần tiên tốt bao nhiêu a, Tôn Phụng. Dương sụ mặt, nghiêm trang nói. Đương nhiên, ta an bài huấn luyện lượng cũng rất lớn. Nhưng là xin yên tâm. Huấn luyện của ta lượng là tuyệt đối căn cứ ngươi tự thân tình huống làm ra. Nói cách khác, sẽ chỉ chạm đến thân thể ngươi cực hạn, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua, cho nên sẽ không để cho thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Ngươi không cần lo lắng mình sẽ thụ thương, chỉ cần ngươi nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta huấn luyện liền không có vấn đề. Nghe Tôn Phụng, Dương như thế nghiêm trang giải thích về sau. Vinh Quang cũng nhịn không được liếc mắt từ một điểm này tới nói. Tiểu thần tiên chân không thể so với gia gia của hắn kém bao nhiêu. Ngay tại như thế vòng đi vòng lại huấn luyện bên trong. Hai thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Vinh Quang đem hắn trước đó chỗ học được những vật kia. Từ cơ sở nhất tâng bóng bắt đầu. Chuyển nhận banh, sút gôn, sút xa, dẫn bóng, biến hướng hơn người, dầu chiên viên thuốc. Đều tại cái này trong thời gian 20 ngày tiến hành ôn tập. Đương 20 ngày sau đó Godo tới đón hắn thời điểm. Phát hiện hắn lại so trước đó đen rất nhiều. Nhưng cũng trắng một chút. Cáo biệt Tôn Phụng Dương. Vinh Quang ngồi lên về nhà xe. Cảm giác thế nào? Có thu hoạch gì sao? Godo trên đường hỏi. Vinh Quang gật gật đầu. Ta đổi những kỹ năng kia sử dụng thành thục hơn. Godo rất bình thường vui mừng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Khoảng cách đội bóng bắt đầu tập huấn còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Chỗ nào đều không nên đi. Cũng không cần huấn luyện. Godo là nói như vậy. Nhưng Vinh Quang cũng không có nghe. Ngày thứ 2, Godo rời giường thấy một lần Vinh Quang không trong phòng. Liền biết Vinh Quang lại chạy tới huấn luyện. Tiểu tử này. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Muốn để Vinh Quang không huấn luyện. Thật rất khó. Hắn vô cùng rõ ràng. Đối với Vinh Quang tới nói. Gấp rút huấn luyện liền mang ý nghĩa hắn có thể càng nhanh kiếm được tiền. Bởi vì hắn cái này người chậm tiến sinh thật sự là thiếu quá nhiều khóa. Nói chuyện đến tiền. Vinh Quang liền động lực 10 phần. Trước kia Godo những cái kia cầu thủ. Hắn luôn luôn hy vọng bọn họ lúc huấn luyện chăm chú khắc khổ một điểm. Ít đi hộp đêm chơi đùa. Dạng này mới có thể không ngừng tăng lên năng lực của mình. Tại đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc. Từ đó đi tốt hơn đội bóng. Nhưng là những cái kia cầu thủ tựa hồ luôn luôn thỏa mãn với hiện tại đã lấy được thành tích. Bọn hắn có chút tiền. Liền thích đi hộp đêm chơi. Một đầu đâm vào trong đám nữ nhân cũng không đi ra được nữa. Dạng này cầu thủ làm sao lại có đẹp tiền đồ tốt đâu. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà hy vọng Vinh Quang lúc huấn luyện không muốn liều mạng như thế. Một số thời khắc ngẫu nhiên cũng muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút. Coi như không đi hộp đêm, còn lại mấy cái bên kia vui đùa buông lỏng địa phương cũng có thể đi một vòng nha. So như bãi biển, thế là đương Vinh Quang kết thúc hắn sáng sớm huấn luyện. Quay lại ra trang thời điểm, phát hiện Godo ngay tại thu dọn đồ đạc. Ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Godo, Vinh Quang hỏi. Đúng vậy a, muốn đi ra ngoài, nhưng không phải ta một người. Còn có ngươi, Godo nói. Ta, đi chỗ nào? Vinh Quang chỉ mình hỏi. Godo đem cuối cùng một bộ y phục ném vào trong dương. Sau đó đem cái dương khép lại. Nói với Vinh Quang. Nếu như ngươi không biết hưởng vui, ngươi liền không cách nào tiếp tục đi tới. Vinh, cho nên 2 ngày này ngươi không cần huấn luyện. Cùng ta đi bên trong tầm bãi biển. Chúng ta hảo hảo chơi đùa. Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, cây cọ, gió nhẹ, còn có bikini mỹ nữ cùng dưa kéo nạp đồ uống. Đây mới là Brazil, đây mới là sinh hoạt. Vinh Quang há to miệng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh Godo. Rất là ngoài ý muốn. PS, nguyệt phiếu tăng trưởng quá chậm a. Hôm nay còn có thể tăng thêm sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.